Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, lão hổ ném. Nguyên bản, thằng nhóc nghe thấy được Dịch Giang Huy ngữ khí hoãn hòa xuống đến, coi là tránh thoát đêm nay cái này một kiếp. Nào biết không đi hai bước, phần lưng cùng ngực đột nhiên truyền tới đau nhức kịch liệt. Đau nhức kịch liệt lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp là một trận cực hạn ý lạnh, một cái tuyết bạch đao nhọn, chuẩn xác đâm vào hắn trái tim, đem quán thông, thính lưỡi đao thính ở dưới ánh trăng, phản xạ từng đợt hàn quang, phía trên còn mang theo mới tiên huyết dịch, tử vong trước trong nháy mắt, là kinh khủng mà mờ mịt. Thằng nhóc thân thể co quắp hai lần, toàn thân bắt đầu trở nên lạnh, hắn muốn nói gì, có lẽ là câu cầu xin tha thứ nói. Nhưng đã nói không nên lời. Hắn nhỏ gầy thân thể từ đao nhọn trên chóc ra, trùng điệp ngã xuống đất trên. Sinh cơ mất hết, người nào cướp đi ta Trấn Sơn Khiếu Lâm Hồ, ta Dịch Giang Huy, cùng hắn thế bất lưỡng lập. Thảm ánh trăng sáng dưới, Dịch Giang Huy vung vẩy lên sáng lên ngân sắc đao nhọn, gào một tiếng, giống như phong ma. Hắn tiếng gào thét tại yên tĩnh rừng cấm trong truyền đi cực xa. Dịch Giang Huy là lấy đến cái này Trấn Sơn Khiếu Lâm Hồ, trả giá quá lớn, quang là vì nhượng lão viện trưởng Trầm Trạch Phúc đồng ý hắn tại rừng cấm bên trong nuôi dưỡng cái này Trấn Sơn Khiếu Lâm Hồ. Dịch Giang Huy liền đưa ra ngoài 10 vạn hồn tệ cùng 2 mai tam phẩm đan dược Tứ Mộc Thanh Long Đan, mua hổ con là một khoản tiền lớn, chờ tiến vào rừng cấm bên trong lại là một khoản tiền lớn. Mỗi ngày mài ngâm nước hồn diệp thảo, ngày qua ngày tích lũy nhiều, lại là một khoản tiền lớn. Dịch Giang Huy hoa lớn tinh lực nuôi lớn cái này Trấn Sơn Khiếu Lâm Hồ, mấy ngày không đến thăm, cứ như vậy không có, là người khác làm áo cưới. Dịch Giang Huy tại rừng cấm trong nóng nảy đi tới đi lui, thở gấp lớn khí, một cước đá vào thằng nhóc thi thể bên trên. Tức giận mắng nói, phế vật, liền lão hổ đều nhìn không được hắn phế vật. Uổng ta mỗi tháng cho ngươi mở 2000 hồn tệ tiền công. Qua một hồi lâu, Dịch Giang Huy mới tỉnh táo lại, lại bồi hồi mấy bước, chợt hướng rừng cấm bên ngoài chạy như điên. Thằng nhóc cũng không cần quản, qua không bao lâu, hắn liền sẽ trở thành rừng cấm bên trong hồn thú bữa ăn khuya. Mỗi tháng 2000 hồn tệ tiền công, thật tính vô cùng ít ỏi, tại tiêu phí trình độ cực cao đường thành, nếu không phải là thằng nhóc có thể dẫn tới Thiên Thủy Học Viện cơm phiếu, ở tại Dịch Giang Huy một gian kho hàng trong, hắn liền sống đều sống không đi xuống. Tôn sư trở lại, cung nghênh tôn sư Dịch Giang Huy. Tôn sư, chấm ngoặc kép, Dịch Giang Huy trạch viện trong, vang lên một trận cung kính nghênh đón âm thanh. Những người này trong, có Dịch Giang Huy người hầu, cũng có Dịch Giang Huy học sinh. Bình thường, Dịch Giang Huy còn biết chút gật đầu, tính là đáp lễ. Đêm nay thì là một mặt hung thần ác sát, xông về gia môn, đem tất cả mọi người dọa nhảy dựng. Dịch Giang Huy tại thư phòng trong ngồi rất lâu, mới có thân tín dám đi qua gõ cửa. Cốc cốc cốc, tiến đến. Dịch Giang Huy ngữ khí nghe lên đã bình hòa. Tên kia thân tín cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, hỏi, tôn sư, hôm nay gặp ngài tâm tình không thích, thế nhưng là chuyện gì phát sinh? Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ ném. Dịch Giang Huy trước mặt bàn đọc sách trên bầy biện đã bị bóp nát chung trà cùng ống đựng bút. A, tên kia thân tín quá sợ hãi. Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ không phải một gã sai vặt, ngày ngày tại uy sao? Nó mạnh như vậy thực lực, rừng cấm vòng giữa, hẳn là không cái gì có thể uy hiếp đến nó hồn thú. Chấm ngoặc kép, rừng cấm phân là bên ngoài, vòng giữa cùng hạch tâm ba cái khu vực. Thân tín lời còn chưa nói hết, liền bị Dịch Giang Huy lớn lỗ địa cắt ngang. Ta tìm một vòng, không có phát hiện nó thi thể. Tuyệt đối là hồn sư làm. Người đi điều tập trong tay, tất cả có thể vận dụng nhân mạch. Cha cho ta rõ ràng, Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ là thế nào không có. Là, sư tôn, thân tín lĩnh mệnh. Xoay người chạy ra cửa bên ngoài. Còn có người dám cướp ta Dịch Giang Huy đồ vật. Các loại, chờ, chết đi ngươi. Chấm ngoặc kép. Dịch Giang Huy bị mất đầu kia chấn sơn khiếu lâm hồ. Lúc này lại nằm tại lâm khiếu võ hồn trên. Cái viên kia hồn ấn dị không gian trong. Nghiêm túc tu luyện. Ngoại trừ lại rừng cấm bên trong. Cùng Dịch Giang Huy trạch viện một điểm tiểu phong ba. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đã đổi mới hoàn cảnh. Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên một mực đánh một chút nháo nháo. Rằng có đến đêm khuya. Ngủ đến tương đối trễ. Sáng sớm ngày thứ hai. Lâm Phong ba người còn tại nằm ngáy o o thời điểm. Đài thi đấu trên. Phụ trách khảo hạch hai. Sinh viên năm thứ ba. Sớm liền đã nhẫn thụ lấy sáng sớm nóng bức. Đi tới trong tay mình quản khảo hạch khu vực. Mặc dù hôm qua có đại khái 2/3 tân sinh. Hoàn thành báo danh. Nhưng khảo hạch còn muốn kéo dài một ngày. Thái Húc Đông. Người được hay không? Thực sự không chịu nổi. Liền đi về nghỉ ngơi đi. Lưu Đông cũng đã sớm đến. Tại tuần tra lấy từng cái sân bãi. Hôm qua cùng Lâm Phong. Gợi lên xung đột Thái Húc Đông. Vẻ mặt hốt hoảng. Tựa vào một cái đáng tin trên sững sờ. Hắn còn không từ hôm qua trọng thương trong. Chậm quá mức tới. Nghe được Lưu Đông tra hỏi. Thái Húc Đông chỉ bản thân một cái đồng bạn. Ý tứ là bọn họ nhân viên thừa thải. Có thể làm được. Mà Thái Húc Đông đồng bạn nhóm. Đều vùi ở bàn dài bên cạnh. Một bộ nghi thần nghi quỷ bộ dáng. Bọn họ đều tại từ không sinh có lo lắng. Vạn nhất lại đụng đến một cái Lâm Phong như vậy yêu nghiệt. Nên làm sao xử lý? Bọn họ hôm qua bị Lâm Phong dọa thoáng cái. Về sau cũng không dám nữa loạn đà tân sinh chủ ý. Nhưng là bọn họ suy nghĩ đến có hơi nhiều. Dù là thật có thiên tài. Tu vi có thể theo kịp Lâm Phong. Sức chiến đấu lại làm sao có thể cùng Lâm Phong bằng được. Nhà giàu đệ tử, ăn nổi đủ nhiều đan dược, tu vi thế nào cũng sẽ không quá kém. Như vậy một đám lớn người ở chỗ này đâu, hẳn là có thể chịu đựng được hôm nay khảo hạch. Lưu Đông cảm giác đến nói chung không thành vấn đề, liền tiếp tục đi thị sát kế tiếp sân bãi. Đúng lúc nhìn thấy Cổ Miêu Ngáp từ đài thi đấu Tây Môn tiến đến. Toàn bộ tuần tra hoàn tất, Lưu Đông cùng Cổ Miêu hội hợp. Tiểu học muội, tối hôm qua không có tu luyện nha. Lưu Đông ngữ điệu, hơi mang theo chút ít trách mắng ngữ khí. Ha, không có. Chấm ngoặc kép, Cổ Miêu rõ ràng chưa tỉnh ngủ. Còn buồn ngủ ngáp một cái. Ai, tiểu học muội, không thể lão ngủ à. Học kỳ này có Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài, đường thành thi tuyển. Lưu Đông tựa hồ suy nghĩ trách mắng Cổ Miêu. Nhưng Cổ Miêu ủy khuất bộ dáng quá xinh đẹp. Hắn lại không quá nhẫn tâm. Đành phải nói. Người có thể phải gia tăng tu luyện đây. Tái sự là điểm tích lũy chế. Thiếu sĩ tổ cùng Lăng Vân tổ. Có thể cũng là muốn tính điểm tích lũy. Vạn nhất thiếu sĩ tổ điểm tích lũy quá thấp. Đem. Chấm ngoặc kép. Ai nha ai nha. Đã biết rồi. Ta liền nghỉ ngơi một đêm trên nha. Ta về sau cố gắng tu luyện liền tốt. Cổ Miêu có chút không vui. Bĩu môi cắt ngang Lưu Đông. Nàng lúc đầu liền có một chút rời giường khí. Lưu Đông còn ở bên cạnh không ngừng nói chuyện. Để cho nàng rất không vui. Gặp Cổ Miêu thái độ này. Lưu Đông không lọt dấu vết lay lay đầu. Tiếp tục tận tình nói. Tiểu học muội a, học trưởng nói chuyện ngươi khác không nghe. Đi học kỳ, ngươi liền uể oải. Có thể đi vào nội viện không dễ dàng. Năm thứ hai liền có thể tiến nhập nội viện. Chứng minh ngươi thiên phú thật rất tốt. Ngươi nhất định muốn khắc khổ tu luyện đâu. Khác đem ngươi thiên phú lãng phí. Chấm ngoặc kép. Đã biết rồi. Lưu Đông học trưởng. Cổ Miêu cố gắng dùng thanh âm đè lại Lưu Đông. Lớn tiếng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.